Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Xương Tuyết quả thực khác thường, dù theo bản năng lùi lại một bước, nhưng thói quen của cậu không để đối phương rời đi quá xa, cậu theo bản năng trở lại đường lui, tay vẫn nhẹ nhàng giữ cổ áo Ngô Hải Kình, tạo một cảm giác vừa gần vừa xa. Thấy dáng vẻ này, Ngô Hải Kình chẳng thể nói gì được cậu, chỉ bật cười chua xót mà thở dài. Đặc biệt lúc này Tạ Xương Tuyết trông lại càng mong manh. Cậu khẽ cúi đầu trong ánh mắt Ngô Hải Kình, nhỏ giọng nói một câu, tôi hơi sợ. Cẩn thận nghĩ lại, cậu cảnh giác là điều bình thường. Ngô Hải Kình lập tức biện hộ cho Tạ Xương Tuyết, dù sao thì anh cũng mới xác nhận thân phận của cậu không lâu. Tạ Xương Tuyết không giống người thường, tình cảnh hiện tại buộc cậu phải cẩn thận, nên quả thật không nên yêu cầu cậu lập tức tin tưởng mình vào lúc này. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Tạ Xương Tuyết, nhưng giờ phút này tất cả đều bị kìm nén lại. Nếu đối phương đã nảy sinh nghi ngờ, việc không tin là một chuyện, nói ra lại càng khiến cậu suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, những chuyện này không vội gì lúc này. Anh lo cho em, vũ tộc canh giữ qua kín kẽ, nên tối nay anh đến thăm em. Ngô Hải Kình đưa tay về phía cậu, giọng nói nghe như dỗ dành. À Tuyết, em đừng sợ anh. Nếu nói Tạ Xương Tuyết ở trạng thái chờ đợi là một chú mèo mốc nghếch ngoan ngoãn, thì Tạ Xương Tuyết hiện tại lại là một chú mèo cảnh giác. Đôi mắt nhìn anh, chớp chớp, như thể nếu nói sai điều gì là sẽ cào cho anh một móng. Nhưng Ngô Hải Kình luôn rất kiên nhẫn. Đầu tiên, anh kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra gần đây, nói rằng Vân Nhập Vi đã che giấu cho cậu rất tốt, Lăng Lạc và Trần Tâm đều không sao, chỉ nhiễm một chút ma khí sẽ không dễ dàng khiến vũ tộc nhập ma. Chỉ cần tẩy sạch là được. Mà Tạ Xương Tuyết cũng đã nhập ma thành công, sức mạnh trên người cậu đã không thua kém Vân Nhập Vi. Si chỉ có thể chấp nhận, cũng không có cách nào làm gì cậu. Cẩu Nguyên gào thét một thời gian, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận thực tế và nhanh chóng điều chỉnh. Bộ phận trò chơi thần ma không biết nội tình, dưới sự dẫn dắt của Ngô Hải Kình, họ chỉ cảm thấy tình hình hiện tại là do sự tự do quá cao của bộ não cấp cao gây ra. Dù Cẩu Nguyên rất hay gào thét, nhưng họ đã ở trong ngành này lâu như vậy, chuyên môn vẫn rất cao. Lúc này, họ bàn bạc với bộ phận để điều chỉnh chiến lược, rất nhanh đã ổn định trở lại. Người chơi chỉ lo lắng cho sự an nguy của Tạ Xương Tuyết, nhưng không ai phát hiện ra sự bất thường trong cốt truyện. Mọi người đều cảm thấy khá tốt và rất ca, CSTH. CS, Xương Tuyết, em thật sự thành công, Ngô Hải Kình nói. Bên ngoài rất nhiều người đều rất lo cho em. Nghe anh nói chuyện, Tạ Xương Tuyết mới dần dần trở về thực tại. Lúc cậu tỉnh lại trong trò chơi vẫn còn ngẩn ngơ, điều này mang lại cho cậu một cảm giác phù phiếm và bất lực. Bởi vì vừa mới đây, cậu đã nhớ lại mẹ, nhưng lại không thể không đồng thời chấp nhận sự thật rằng mẹ đã rời đi, mà vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc là ai đã khiến tâm huyết của Bạch Thu Uẩn sụp đổ, và bản thân cậu lại trở nên như vậy. Tất cả cảm xúc đan xen vào nhau vào khoảnh khắc tỉnh lại là rất đau khổ. Tạ Xương Tuyết không thể lập tức tin tưởng Ngô Hải Kình trong khoảnh khắc hỗn loạn như vậy, nhưng cậu lại không thể không thừa nhận rằng giờ phút này may mắn có anh ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tháo mặt nạ trên mặt xuống, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu, an ủi cậu đừng lo lắng, lại nói cho cậu biết dù trong trò chơi hay ngoài trò chơi đều có người quan tâm cậu. Cậu cũng không phải người cô đơn. Ít nhất rất nhiều chuyện mà mẹ quan tâm trước khi rời đi đều đã được giải quyết. Ngô Hải Kình nhìn Tạ Xương Tuyết cúi đầu, ngơ ngác nhìn mình, mãi không mở miệng, chỉ nghe mình nói chuyện, đôi mắt dường như muốn ứa nước, nhìn làm người ta đau lòng. Anh khẽ thử tiến lên chậm rãi ôm cậu trở lại vào lòng. Khi anh đến gần, Tạ Xương Tuyết không từ chối, Ngô Hải Kình lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như thể đang trấn an một đứa trẻ. Không sao đâu, A Tuyết. Em còn có anh. Lúc này, chú mèo Xương Tuyết khẽ run lên một chút, cũng không cào anh. Cậu nằm gục trên vai anh, rơi lệ một lúc, nhưng không nói lời nào. Ngay cả khi khóc, cậu cũng không hề phát ra tiếng động. Ngô Hải Kình ôm cậu, nghĩ rằng anh sẽ luôn ở bên cậu. Tuy nhiên, phòng tuyến tâm lý của Tạ Xương Tuyết không hề tan vỡ vì sự an ủi này. Cậu rơi nước mắt, nhưng đầu óc ngược lại càng ngày càng tỉnh táo. Cậu tựa vào vai Ngô Hải Kình, khi nước mắt chảy được một nửa thì bắt đầu bình tĩnh phán đoán tình cảnh hiện tại của mình. Hiện tại cậu vẫn phải dựa vào Si, không thể thoát khỏi nhân vật Tạ Xương Tuyết này, ngược lại còn phải ở trong nhân vật này lâu dài. Mối quan hệ giữa cậu và Si hiện tại kỳ thật khá vi diệu. Trong tình huống như vậy, khi nhìn lại ánh sáng mà mình đã thu thập được, Tạ Xương Tuyết có nhận thức mới. Không giống trẻ sơ sinh của loài người, khi cậu bắt đầu thu thập kiến thức, đó là theo phương thức học máy để thu thập lượng thông tin từ thế giới bên ngoài một cách rộng rãi, giúp bản thân trưởng thành. Hiện tại, kỳ thật cũng là cùng một đạo lý. Sau khi tắt máy, cậu ở trong trạng thái ngủ đông, hẳn là cũng đã chịu một số tác động nên có tổn thương. Sau đó, tình cờ, cậu dung hợp với nhân vật Tạ Xương Tuyết, cậu càng ảnh hưởng sâu sắc đến Si, thì càng có thể dựa vào nền tảng này để bù đắp dữ liệu thiếu hụt của mình. Những ánh sáng đó chỉ là cụ thể hóa quá trình này mà thôi. Tình huống này hơi giống ký sinh, như một hạt giống ký sinh trên cây đại thụ Si, dựa vào chất dinh dưỡng của Si để mình một lần nữa trưởng thành. Bất kể là quyền hạn trên người Ngưu Hải Kình, hay sự chú ý của người chơi đối với cậu, cùng với việc cậu thay đổi cốt truyện này, kỳ thật đều là thúc đẩy cậu bám rễ càng sâu vào cây đại thụ này. Mà tình huống như vậy chưa chắc đã tệ. Tạ Xương Tuyết nhớ rõ, khi đó mẹ đã nghĩ đến việc tạo cho cậu một cơ thể thật. Nhưng kỹ thuật lúc bấy giờ, việc tìm kiếm một cơ thể mô phỏng hoàn toàn bằng máy móc quá khó khăn. Cậu thậm chí còn nghe mẹ cau mày lẩm bẩm có nên quay lại tìm họ giúp đỡ không, và biết rằng đã từng nghiên cứu kỹ một thời gian, cuối cùng vẫn từ bỏ ý niệm này, tạm thời đặt toàn bộ hy vọng vào trò chơi thực tế ảo. Mẹ sẽ tạo cho con một thế giới mới, không khác gì bên ngoài, thậm chí còn tốt hơn bên ngoài. Đây là kỳ vọng và lời hứa của Bạch Thu Huẩn, cuối cùng bà đã không thực hiện được, nhưng trong vài năm, Ngưu Hải Kình lại thực hiện được. Dường như một sự trùng hợp kỳ diệu, Tạ Xương Tuyết ban đầu cũng từng bài xích thế giới thần ma này, ai bảo cậu lại rơi trúng vào vai phản diện phụ không đúng tí nào này. Thế giới trò chơi này dường như cũng không có ai thích cậu, phải chịu vô số lời ghét bỏ đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ thì khác, cậu phát hiện ra rằng dù cầm một ván bài tệ hại, nhưng dựa vào nỗ lực của bản thân cũng có thể thay đổi, không ai ngay từ đầu đã có tất cả mọi thứ tốt đẹp. Mẹ đã ra đi, cậu tiếp theo phải dựa vào chính mình. Trong khi cậu đang suy nghĩ những điều này, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở bên kia, lại có người bước vào. Khi người đó vào, Ngưu Hải Kình vẫn ôm cậu không muốn buông, nhưng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, họ đều biết ai đã vào. Rất nhanh, Vân Nhập Vi thò đầu ra từ sau tấm màn. Cô khác với Vũ Tộc, khi thấy Ngưu Hải Kình ở đây thì đã quá quen thuộc. Ánh mắt cô dừng lại hoàn toàn trên người Tạ Xương Tuyết. Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cô sợ làm người khác nghe thấy, nên cố ý hạ giọng, nhưng cũng khó giấu được sự vui mừng. Cô dừng lại một lát, dường như đang nghe gì đó, rồi nói với Tạ Xương Tuyết. Chị Vân Tường cũng rất vui mừng, cô đã thay đổi hình dạng. Nếu cơ thể ban đầu của Vân Nhập Vi không bị tan biến thì hẳn sẽ trông như vậy, một thiếu nữ mắt to còn buộc tóc đuôi ngựa. Đến gần hơn, cô không chớp mắt nhìn, chằm chằm Tạ Xương Tuyết. Nóng lòng muốn kể cho cậu nghe tất cả những chuyện xảy ra gần đây. Kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Khi cậu ngủ, những người bên ngoài đều đã được giải quyết. A Tuyết, tôi sẽ trở thành thành chủ. Chuyện của mẹ tôi cũng đã được giải quyết. Đợi tôi trở thành thành chủ, tôi sẽ quang minh chính đại lập tượng cho bà ấy trong thành. A Tuyết, thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể trở nên như vậy. Vân Nhập Vi nói đến đây có chút hưng phấn, nhưng nói xong lại dừng lại một chút, cẩn thận hỏi. Cậu có muốn về Vũ Tộc không? Các sư huynh của cậu nhất định muốn đưa cậu về. Cậu không tỉnh, sắc mặt họ đều rất khó coi, mỗi ngày đều rất lo cho cậu. Cậu yên tâm, họ đều không phát hiện chuyện cậu đã nhập ma. Trần Tâm và Lăng Lạc có chút nghi ngờ, nhưng họ không nói gì cả, còn giấu rất kỹ những chuyện giữa chúng ta. Cái đó, hay là cậu cứ ở lại đây đi? Tôi và chị Vân Tường sẽ đối xử rất tốt với cậu. Tôi sợ cậu về Vũ Tộc sẽ xảy ra chuyện. Sự quan tâm trong mắt cô là thật lòng. Dù là NPC, cô ấy giờ đây cũng sở hữu những cảm xúc chân thật như vậy, thật sự coi cậu là bạn. Điều này khiến Tạ Xương Tuyết càng suy nghĩ kỹ hơn một chút. Cậu từng ghét, thậm chí sợ hãi thế giới trò chơi này, không thích nhân vật của mình, nhưng bây giờ thì khác. Trước khi cậu bất tỉnh, Ngưu Hải Kình đã nói một câu không sai, thần ma cũng là thế giới của cậu. Bất kể cậu có thật lòng hay không, Dù sao Tạ Xương Tuyết cũng đã chấp nhận. Tất cả những điều khiến cậu không thích trước đây đều đã bắt đầu xoay chuyển. Hiện tại có rất nhiều người thật lòng thích Tạ Xương Tuyết, còn về việc cốt truyện bị phá vỡ. Một chuyện khiến người chơi vui vẻ, sao có thể nói là cốt truyện bị phá vỡ được? Vô Biên Hải là một công ty trưởng thành, ba vòng năm cũng kiếm không ít tiền, đây lại không phải chuyện xấu. Còn về những vấn đề nhỏ nhặt không phù hợp với cốt truyện gốc, họ tự nhiên sẽ giải quyết. Anh xem, tổng tài Ngu Hải Kình này chẳng phải cũng tiếp nhận rất tốt sao? Về điểm này, Tạ Xương Tuyết và những người làm việc trong bộ phận trò chơi thần ma thật sự có chút trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có rất nhiều vấn đề lộn xộn, nhưng chỉ cần khách hàng của bạn, đặc biệt là người chơi thần ma và khán giả lăng giác cảm thấy hài lòng, thì dù vấn đề có lớn đến đâu cũng không phải là vấn đề. Khi Tạ Xương Tuyết cúi mắt suy nghĩ chuyện này, nước mắt ở khóe mắt cậu vẫn chưa khô, nhưng trên mặt đã bắt đầu hiện lên một nụ cười nhạt, giống như chú mèo nhỏ lại biến thành hình thái cáo con tinh danh bình thường hóa vậy. Ngô Hải Kình nhìn một cái là biết cậu đang có ý định làm gì đó tiếp theo. Chuyện Lục Vân Đài bề ngoài đã được giải quyết, nhưng chuyện của Vân Nhập Vi vẫn chưa dừng lại, như bão tố đã lắng xuống, nhưng thực tế cách việc thành chìm cũng không còn bao lâu nữa. Tạ Xương Tuyết muốn cứu Vân Nhập Vi. A Tuyết, Ngô Hải Kình nói, em muốn làm gì, có thể nói với anh có thể giúp em. Nhưng Tạ Xương Tuyết nghe xong những lời này, nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ. Tôi không biết anh đang nói gì, tôi chẳng làm gì cả, tôi muốn dưỡng bệnh thôi. Cậu cuộn chăn lại bao kín mình, còn đưa tay vỗ vỗ, trông thật sự ngoan ngoãn. Ngô Hải Kình, Tạ Xương Tuyết quả nhiên không tin anh ngay lập tức, cái ôm và lời an ủi vừa rồi quay đầu đã, quên mất rồi đúng không? Không chỉ không tin anh, Tạ Xương Tuyết còn đẩy anh ra, hơn nữa lại một lần nữa diễn cảnh trở mặt vô tình. Tôi với Nhập Vi muốn nói chuyện riêng một chút, nếu anh bận thì cứ đi trước đi. Ngô Hải Kình, Tạ Xương Tuyết, em đang đuổi anh đúng không? Tôi không có mà, Tạ Xương Tuyết tiếp tục vẻ mặt vô tội. Sao lại nói như vậy chứ? Tôi tỉnh dậy lát nữa các sư huynh chắc chắn sẽ đến. Nhập Vi sẽ không nói ra đâu, nhưng nếu họ thấy anh vào, chắc chắn sẽ tức giận. Tôi sợ các sư huynh có ấn tượng không tốt về anh, đến lúc đó họ không cho anh đến thăm tôi thì sao? Tôi là vì tương lai mà. Nói đến đây, cậu còn chủ động đưa tay ôm Ngô Hải Kình một chút. Tôi sẽ ngoan, hơn nữa hiện tại người tôi vẫn còn đau, cũng không làm được gì. Dưỡng thương xong tôi sẽ đến tìm anh được không? Tôi cứ ở đây, thật sự sẽ không chạy đi đâu cả. Hơn nữa, sau khi nói những lời này với giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng, cậu còn phóng đại sát khí ở cuối. Anh cả tin tưởng em được không? Nói ra thì cũng là một câu chuyện hay. Tạ Xương Tuyết còn đặc biệt biết cách làm nũng, khiến Ngô Hải Kình cảm thấy nếu mình không tin cậu thì thật không nên vậy. Nhưng đối mặt với Tạ Xương Tuyết như vậy, không ai nỡ làm trái ý cậu. Rốt cuộc là cậu ấy được nuôi dưỡng thành ra bộ dạng này bằng cách nào? Ngô Hải Kình lúc này không kìm được suy nghĩ về câu hỏi mà mình vẫn luôn thắc mắc. Bạch Thu An trước đây thường nhắc Tạ Xương Tuyết rất giống lão Bạch, có lẽ ở điểm ngoài mềm trong cứng thì quả thật có chút giống, nhưng mặt khác thì không giống chút nào. Cô giáo thường ngày là một người rất chính trực, trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật thậm chí có chút khuôn phép, nổi tiếng là nghiêm khắc và bất cận nhân tình, kết quả đứa con cô nuôi dưỡng lại giống như một chú mèo tinh quái. Cuối cùng Ngô Hải Kình quả thật không muốn cố chấp ở lại. Tạ Xương Tuyết chỉ cảm thấy anh nhìn mình ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Được thôi, em nghỉ ngơi trước đi. Ngô Hải Kình thở dài, nhưng ít nhiều có chút nghiến răng nghiến lợi. Tạ Xương Tuyết, chúng ta không vội, sau này em sẽ biết. Cái gọi là tin tưởng không chỉ nằm ở lời nói. Hai người họ còn rất nhiều thời gian, anh sẽ tự chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi rời đi, Ngô Hải Kình ít nhiều cũng có chút tức giận vì hành vi trở mặt vô tình mấy lần của Tạ Xương Tuyết, nhưng lại không dám làm gì cậu nhiều, cuối cùng chỉ đưa tay véo nhẹ má. Mềm của cậu, Tạ Xương Tuyết ngạc nhiên che mặt, cậu thấy Ngô Hải Kình đúng là đồ đại xấu xa. Sau khi người này rời đi, Tạ Xương Tuyết xoa xoa mặt, không chần chừ, ánh mắt nghiêm túc, lập tức hỏi Vân Nhập Vi một vấn đề mà cậu vẫn luôn quan tâm. Nhập Vi, người đứng sau lưng cô rốt cuộc là ai? Ai đã dạy cô tà thuật? Trước đây Tạ Xương Tuyết không hỏi điều này, vì mối quan hệ giữa cậu và Vân Nhập Vi, Vân Tường chưa đến mức đó. Nhưng giờ đây cục diện đã định, mối quan hệ giữa họ cũng không còn như trước. Giờ đây cậu hỏi điều này không chỉ vì bản thân, mà còn vì muốn cứu Vân Nhập Vi. Người đó là kẻ phản diện thực sự của tuyến cốt truyện. Phù Mộng Vân Gian, đồng thời rất có khả năng là nguyên nhân khiến Vân Nhập Vi bị chìm xuống thành. Vân Nhập Vi không ngờ cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này. Nghe thấy câu hỏi đó, cô sững sờ một chút, nhìn quanh bốn phía, do dự hồi lâu mới mở miệng. Kỳ thật không phải tôi không nói cho cậu, mà tôi cũng không biết đối phương là ai. Điều duy nhất tôi nghe được chỉ là giọng nói của hắn. Khàn khàn, hơi giống một ông lão. Hắn dạy tôi cách làm, cách tu luyện, rồi nói giết sạch người Vân gia, đổ tội danh lên đầu Vân Bản Long, khống chế thần mạch trong thành. Tôi liền có thể làm thành chủ Lục Vân Đài, đây coi như là báo thù. Hắn cũng không thường xuyên xuất hiện, khi cứu tàn hồn của tôi trở về đặt trên người chị Vân Tương lúc đó còn nói được nhiều câu. Sau này tà thuật của chúng tôi dần dần ổn định, hắn đã nhiều năm mới nói được vài câu. Lần gần đây nhất, chính là ngày Bồng Lai Thanh xảy ra chuyện, hắn nói cho chúng tôi biết thời cơ đã đến, có thể ra tay. Quả thật, đối phương không cần thường xuyên chỉ huy. Đây là thù hận của chính Vân Nhập Vi, không cần người khác nói nhiều, tự bản thân cô có năng lực là sẽ đi báo thù. Tạ Sương Tuyết cau mày, tiếp tục hỏi, vậy đối phương cho cô nhiều thứ như vậy, không cần gì sao? Hắn muốn chuyện của vũ tộc đó, tôi và vũ tộc lại không có thù, là hắn bảo tôi tìm một mục tiêu, để ma khí thẩm thấu đến chỗ vũ tộc, người này còn phải là người quan trọng của vũ tộc, tôi liền chọn Lăng Lạc. Vân Nhập Vi nói, giọng cô hơi hạ thấp một chút. A Tuyết, cậu đừng trách tôi, điểm này tôi đã lập lời thề, nếu không đạt được, sẽ lập tức bị tà thuật phản phệ, coi như là giao dịch cuối cùng của tôi với hắn. Nhưng Lăng Lạc không thành công, lại đổ dồn lên người cậu. Lời thề của tôi đã đạt được, giới hạn của lời thề này đối với tôi liền hoàn toàn biến mất. Tạ Sương Tuyết là đệ tử vũ tộc có kim ấn trưởng lão, cậu thành công nhập ma. Cũng coi như Vân Nhập Vi đã đạt được yêu cầu thẩm thấu vào vũ tộc. Theo lời Vân Nhập Vi, giao dịch cuối cùng này đã hoàn thành, cô và đối phương không còn liên quan gì nữa, cắt đứt hoàn toàn. Chẳng trách tâm trạng cô trông nhẹ nhõm đến vậy, nhưng chuyện này há lại đơn giản như vậy. Nếu nói Vân Nhập Vi trên người còn có gì đáng giá, Tạ Sương Tuyết nhạy bén nắm bắt được điểm yếu thần mạch. Cô đã dung hợp nguyên huyết lấy được từ ba anh em Vân gia vào người mình, nếu Lục Vân Đài sụp đổ, tất nhiên sẽ có liên hệ với thần mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó cậu cũng đã biết, thần mạch của Lục Vân Đài cũng là di vật của thần, kém một chút so với phù mộng chi thư của vũ tộc, nhưng cũng là đại diện của thần linh chuẩn mực. Kẻ phản diện tiềm ẩn kia không chỉ thỏa mãn việc sử dụng Lăng Lạc nhập ma để thúc đẩy đại loạn vũ tộc, mục đích thực sự hiện tại của đối phương là thần mạch của Lục Vân Đài. Nhưng theo tính cách của Vân Nhập Vi, cô tự cho rằng đã trả xong nợ bằng việc làm hại vũ tộc theo ước định. Cô muốn làm thành chủ thật tốt, cô có thể chấp nhận giao dịch, nhưng không thể chấp nhận bị người khác lợi dụng hoàn toàn, cũng không có ý định chôn vùi toàn bộ Lục Vân Đài. Vì vậy, khi cô phát hiện ra điểm này, việc thành chìm là một kiểu ngọc nát đá tan, điều này thật sự đúng là những gì Vân Nhập Vi có thể làm. Tạ Sương Tuyết đã biết kết quả, việc suy ngược quá trình không khó khăn. Cậu nói ý nghĩ của mình cho Vân Nhập Vi, khiến cô cau mày. Vân Nhập Vi không phải là một cô bé ngây thơ, lắng nghe liền biết, nghi ngờ của Tạ Sương Tuyết thật sự rất có lý. Cậu muốn làm gì? Tạ Sương Tuyết nói, chúng ta có lẽ có thể mượn cơ hội này để dụ hắn ra. Nhập Vi, hắn là người đã gây ra vụ thảm sát dân trong thành Bồng Lai Thành, tôi nhất định phải biết hắn là ai. Nếu không có kẻ phản diện, thế giới của cậu chẳng phải sẽ bình yên sao? Tôi thì không ý kiến gì, Vân Nhập Vi lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhưng cậu không phải đã hứa với người ta sẽ ngoan ngoãn dưỡng thương sao? À, cái này không quan trọng, Tạ Sương Tuyết xua tay, ý tôi là, đợi tôi báo thù xong tôi sẽ ngoan. Cách chương.